Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 197, máu nhuộm ca á. Hạ, đã có Sở Dịch nhúng tay, cái kia hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện tất nhiên muốn phát sinh biến hóa. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Luffy chính là bị Sabo đánh bại bắt sống. Tại Sabo thảo luận phải chăng muốn giết chết Luffy thời điểm, phách người bỏ gạo cái này, cứu tinh, bỗng nhiên xuất hiện. Bởi vì ngấp nghé Sabo bảo tàng, cho nên biến hướng cứu trợ Luffy tánh mạng. Đằng sau Sabo vì bảo tàng vứt bỏ Luffy về sau, cũng là bởi vì phách người bỏ gạo ép hỏi Luffy. Luffy cận kề cái chết đều muốn vì Sabo bảo hộ bảo tàng bí mật duyên cớ, cuối cùng làm đến Sabo tán thành Luffy, cái kia có Sở Dịch nhúng tay sau nội dung cốt truyện. Lại cái kia là dạng gì đâu? Nhìn Sở Dịch thao túng huyết nô phách người bỏ gạo thêm vào chiến đoàn, liền có thể biết Sở Dịch nhúng tay sau nội dung cốt truyện biến hóa. Cái kia thời điểm, Luffy một mình đứng trước Sabo tấn công mạnh không có chút nào rơi vào hạ phong xu thế. Thậm chí bởi vì Sabo cho Luffy nhất định áp lực, vừa mới học hội sử dụng như thế nào trái Gomu năng lực Luffy. Lại là tại cùng Sabo giao thủ quá trình bên trong có mới lĩnh ngộ. Cái này chính là thiên tài đi. Luffy thiên phú là không thể nghi ngờ. Không phải vậy hải tặc nguyên tác bên trong hắn không có khả năng đi xa như vậy. Càng không khả năng trở thành hải tặc siêu tân tinh cực ác đệ nhất, mũ rơm, Luffy. Cho nên trong chiến đấu đột phá nhỏ như vậy sự tình, đối với có nhân vật chính vầng sáng Luffy đến bảo hoàn toàn là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng lại tại Luffy mắt thấy liền muốn đặt vững thắng lợi cục diện. Muốn tại lần này giao phong bên trong toàn thắng cùng Sabo thời điểm đột nhiên Sở Dịch thao túng phách người bỏ gạo thêm vào chiến đoàn. Một chút chính là thay đổi Luffy muốn chiến thắng cục diện. Rất hiển nhiên, muốn là dựa theo lẽ thường đến nói chuyện, phách người bỏ gạo dạng này chiến năm cặn bã căn bản không thể nào là Luffy đối thủ. Nhưng có Sở Dịch thao túng về sau, thông qua huyết nô thủ đoạn bạo phát, Sở Dịch khống chế phách người bỏ gạo hiển nhiên không phải Luffy chỗ có thể đối phó. Càng không phải là Sabo có khả năng chiến thắng. Ngắn ngủi mấy hiệp giao phong, nương tựa theo tinh xảo thể kỹ xảo, Sở Dịch chính là điều khiển phách người bỏ gạo bắt sống Luffy. Chỉ là đằng sau muốn bắt sống Sabo thời điểm, bạo phát bên trong phách người bỏ gạo bỗng nhiên, sai lầm. Như thế Sabo liền có một cái thoát thân cơ hội, càng là có một cái khó được chuyển di bảo tàng cơ hội. Không có thể giải quyết Luffy, đằng sau càng là lao ra một cái phách người bỏ gạo. Cùng Sabo vụng trộm chạy đi, càng là có thể đem bảo tàng chuyển di. Đây đối với cùng Sabo tới nói quả thực là vô cùng lớn tin vui. Duy nhất có tiếc nuối khả năng cũng là Luffy đi. Nghĩ đến nhiều ngày trôi qua như vậy, Luffy đều muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu, là trở thành bằng hữu của mình mà nỗ lực. Trong đầu nhớ lại phách người bỏ gạo bộ dáng, chính là ẩn có chút đau lòng, bởi vì thiếu không nhiều có thể tán thành hắn trở thành bằng hữu người. Giống như sẽ chết tại cái kia hung ác gia hỏa trong tay. Nhưng là cũng không nói gì. Dù là biết Luffy có khả năng chết thảm tại phách người bỏ gạo trong tay, bây giờ tính cách vẫn có chút xoắn suýt vẫn tại chuyển di hết bảo tàng sau thì chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Nhưng lại tại bước chân chuẩn bị cùng Sabo phân biệt thời điểm, bỗng nhiên Sabo nói mấy câu nói cải biến nguyên bản ý nghĩ. Người mang đến cái kia ra hỏa cũng không biết chúng ta bảo tàng giấu ở cái nào Này, như biết thì phải làm thế nào đây? Dù sao chúng ta bảo tàng đều chuyển di, mà lại lấy phách người bỏ gạo cái kia ra hỏa tính cách, khẳng định là muốn giết chết người mang đến cái kia phiền phức ra hỏa. Cho nên chúng ta bảo tàng khẳng định là an toàn. Đã như vậy, ấy ngươi thì đi về nghỉ ngơi đi. Đừng quên ngày mai chúng ta còn có một món lớn sinh ý nha. Nói xong, Sabo mỉm cười quay người. Tựa như là lúc trước ấy một dạng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Thế mà Sabo lại là không nghĩ tới. Hoàn toàn là hắn lời nói này. Để ấy trong đầu bắt đầu sinh một cái dị dạng ý nghĩ. Cái kia ra hỏa giống như gọi Lắp Phi đúng không? Hắn biết ta cùng Sabo bảo tàng giấu ở cái nào sao? Nếu như hắn biết lời nói, cái kia muốn cùng ta trở thành bằng hữu hắn, sẽ cùng phách người bỏ gạo nói ta cùng Sabo bảo tàng giấu ở cái nào sao? Trong đầu bắt đầu sinh dạng này suy nghĩ, ây thật sâu hút khẩu khí, quay đầu liền hướng về phía Sabo nói ra, Sabo, chúng ta bảo tàng địa phương khả năng không an toàn. Vì cái gì? Sabo hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cái kia gọi Lắp Phi ra hỏa, rất có thể biết chúng ta bảo tàng giấu ở cái nào. Đồng tử hơi hơi thít chặt, ây tiện khả năng dùng bình thản ngữ khí nói ra. Cho nên chúng ta cần phải trở về xem một chút, nhìn xem cái kia gọi Lắp Phi ra hỏa có hay không để lộ ra chúng ta bảo tàng chôn giấu vị trí. Ngươi nói không sai à? Nghe là không sai, nhưng chúng ta tài bảo đã chuyển di à? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta trở về xem một chút đi. Tốt à, đã ây lo lắng Lắp Phi lộ ra bảo tàng chôn giấu vị trí. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Sabo không để ý chút nào cùng ây trở về xem một chút Lắp Phi tình huống. Sau đó, đợi đến ây cùng Sabo lại một lần trở lại Lắp Phi bị phách người bỏ gạo bắt ở địa phương lúc. Xúc tiến Lắp Phi. Ây, Sabo tình nghĩa một màn, chính là tại sở dịch sách lược phía dưới thuận lợi triển khai. Nơi này thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Lắp Phi liền xem như biết ây, Sabo chôn giấu bảo tàng địa phương, lại là tại phách người bỏ gạo sử dụng cực hình tình huống dưới. Đều không có nửa điểm muốn lộ ra bảo tàng chôn giấu vị trí tình báo. Cho nên... làm vết thương chồng chất Lắp Phi cắn môi. Tại phách người bỏ Miko hình phía dưới liền thống khổ chu lên đều không có phát ra thời điểm. Ây kì Sabo sắc mặt đồng thời biến đến quái gì. Mà lại, chờ hai người biết phách người bỏ gạo muốn giết chết Lắp Phi thời điểm. Hai người chỉ là trao đổi một chút ánh mắt mà thôi. Liền biết lẫn nhau ý tứ. Cái kia chính là Lắp Phi cái này có thể thủ hộ bí mật ra hỏa. Hắn ấy cùng Sabo rất nguyện ý tiếp nhận. Lại nói sở dịch, vì Lắp Phi, ấy, Sabo tình nghĩa trải tốt đường. Sở dịch đúng lúc là tại Ca Á trong vương quốc nhìn thấy mình muốn giải quyết thiên long người. Cái kia thiên long người vô cùng khôi ngô, xem ra tựa như là khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên đồng dạng. Đương nhiên. Vô luận cỡ nào khôi ngô thiên long người, tại sở dịch trước mặt cũng chỉ là một cái cặn bã mà thôi. Chỉ là sở dịch phi thường tò mò cái này thiên long người đến Đông Hải mục đích là cái gì. Cho nên vừa mới giải quyết tốt Lắp Phi bên kia sự tình. Sở dịch chính là yên lặng cùng tại cái kia khôi ngô thiên long người đằng sau. Nhìn lấy hắn cùng Ca Á vương quốc một số quý tộc tiến vào một tòa thành bảo bên trong. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chỉ là một tòa thành bảo mà thôi, sở dịch muốn xem xuyên cũng là vài phút sự tình thôi. Chẳng qua là khi sở dịch thấy rõ ràng Ca Á vương quốc quý tộc dùng để khoản đãi thiên long người. Thịnh yến lúc, trong nội tâm khát máu xúc động lại không có cách nào kiềm chế. Tại sở dịch song đồng cũng dần dần bịt kín một tầng huyết tinh sắc thái trong nháy mắt. Chỉ nghe, âm âm, một tiếng. Trong cơn giận dữ sở dịch rõ ràng là tại sử dụng thiên đạo uy năng. Cực hạn phát huy, trọng lực lĩnh vực, tình huống dưới. Để đợi tại thành bảo bên trong thiên long người. Triều đại hắn Ca Á vương quốc quý tộc, cộng thêm dưới quyền bọn họ tất cả nanh vuốt. Toàn bộ đánh giết ngay tại chỗ. Quyển sách này có độc.